Đăng Hoa Tiếu, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức từ phía Tào gia điều tra được. Phạm Chính Liêm tường đoạn quan của Thẩm Hình Viện, vốn xuất thân từ gia đình tiểu quan, khoảng 6-7 năm trước được ban đồng tiến sĩ xuất thân. Làm chi huyện Nguyên An, Phạm Chính Liêm làm chi huyện được 3 năm, vì xử án xuất sắc, giải quyết được mấy vụ án oan từ nhiều năm trước. Được bách tính địa phương ủng hộ, thanh danh đến tai thiên tử, hoàng thượng đặc biệt thăng chức cho Phạm Chính Liêm, điều ông ta về kinh thành. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Phạm Chính Liêm từ một chi huyện nhỏ trở thành hình bộ lang trung, rồi đến thị lang hình bộ, cho đến nay là tường đoạn quan Thẩm Hình Viện, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Quan trọng hơn là danh tiếng của Phạm Chính Liêm còn rất tốt, dân gian đều nói ông ta minh xét như thu, giữ pháp vô tư, còn có mỹ danh là Phạm Thanh Thiên. Nghĩ lại vì thế, khi xưa Lục Khiêm lên kinh cáo trạng, mới tìm đến cửa Phạm Chính Liêm đầu tiên, đi cầu cứu một vị đại lão gia, Thanh Thiên, có oan tất tra, nghe qua không có vấn đề gì. Huống chi Lục Khiêm ở tận huyện Thường Võ, dân thường gặp bất công, tìm quan lão gia chủ trì công đạo là chuyện tự nhiên. Chỉ là Lục Đồng cụp mắt xuống, người thực sự thanh liêm chính trực, sao phủ đệ lại xa hoa như vậy? Cho dù với bổng lộc hiện tại của Phạm Chính Liêm, muốn nuôi nổi một tòa phủ đệ như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ phi vợ Phạm Chính Liêm có của hồi môn hậu hĩnh. Nhưng Triệu Phi Yến vợ của Phạm Chính Liêm, gia thế cũng không hơn gì so với Phạm Chính Liêm trước khi thăng quan. Phạm Chính Liêm chủ trì Thẩm Hình Viện kinh thành, nếu có người hối lộ quan lại, không có gì khác ngoài điều chỉnh kết quả vụ án. Huống chi với quyền thế của Phủ Thái Sư, chỉ cần báo một tiếng, không cần đưa bạc, người bên dưới cũng sẽ làm việc chu đáo. Đang suy nghĩ, nha hoàn dẫn đường phía trước dừng bước ở trước hoa sảnh, nói: Lục cô nương, đến rồi. Lục Đồng ngẩng mắt, ngày hè nóng bức, rèm trúc trong hoa sảnh cuốn một nửa, trên ghế quý phi chạm hoa tinh xảo, nghiêng nghiêng tựa một mỹ phụ trẻ tuổi. Mỹ phụ này mặc một chiếc áo tay rộng bằng sa văn màu hồng ngọc, mặt như trăng bạc, môi tựa sen hồng, trên đầu cài lỏng một chiếc châm vàng đính ngọc hồng phỉ thúy. Theo động tác của nàng, run rẩy lắc nhẹ, vạn kiều ngàn mị, khiến người nhìn thấy tâm hồn mềm nhũn. Lục Đồng biết, đây chính là phu nhân Triệu thị của Phạm Chính Liêm. Nàng cùng Ngân Tranh tiến lên, quy quy củ củ thi lễ với Triệu thị. Dân nữ Lục Đồng gặp qua phu nhân, hồi lâu không ai đáp lại. Triệu thị cũng đang đánh giá Lục Đồng, bà đã nghe người hầu kể rằng vị đại phu chủ tọa của Nhân Tâm Y Quán là một nữ tử. Tuy nhiên khi mới nghe tin này, Triệu thị cũng không cho là đúng. Phụ nữ hành nghề y không nhiều, ngoại trừ các nữ y trong Hàn Lâm Y Viện trong cung. Các nữ y trong các y quán dân gian phần nhiều là những người vì gia cảnh khó khăn mà bất đắc dĩ phải ra ngoài mưu sinh. Nếu không phải vậy, con gái nhà tử tế nào lại muốn ra ngoài phơi mặt, khom lưng uốn gối phục vụ người khác? Triệu thị tưởng mình sẽ thấy một phụ nữ nghèo khó ăn mặc sơ xác, rụt rè e thẹn, nào ngờ sự thật không phải vậy. Vì thế khi Lục Đồng và Ngân Tranh đứng trước mặt, nàng ta mới kinh ngạc đến vậy. Cô gái xinh đẹp bên trái ôm hòm thuốc, là phụ tá của y quán, trông còn lanh lợi hơn cả Thúy Nhi nha hoàn thân cận của nàng vài phần. Còn người bên phải, Triệu thị nhíu mày, người phụ nữ này trẻ hơn nàng tưởng nhiều, nhìn chỉ độ 17-18 tuổi, diện mạo khá xinh đẹp, dáng người mảnh mai, mái tóc đen như sương khói được tết thành hai bím, mềm mại buông trước ngực, chiếc áo váy màu xanh nhạt trên người không biết là may rộng quá, hay vì cô gái này vốn quá gầy, trông có vẻ hơi rộng thùng thình, càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú, yếu ớt như không chịu nổi tơ lụa. Nàng không đeo bất kỳ trang sức châm cài nào, chỉ cài vài bông lài tươi trên tóc. Hương lài thơm ngát, càng làm nổi bật vẻ tú lệ thanh nhã của thiếu nữ, khiến người ta chợt nhớ đến bài thơ kia: băng tuyết làm dung nhan, ngọc tạo hình hài, tình cảm dịu dàng tựa như nép bên góc cửa sổ khóa kín. Hương từ giấc mộng trong khi tỉnh, hoa hướng người đẹp đỉnh đầu khai, đúng là một mỹ nhân, người chính là nữ y của Nhân Tâm Y Quán. Hồi lâu, Triệu thị mới lên tiếng: vâng, phu nhân, đứng dậy đi. Lục Đồng và Ngân Tranh lúc này mới đứng dậy. Triệu thị nhìn chằm chằm Lục Đồng, sắc mặt không được tốt. Nàng vốn coi trọng dung mạo, có thể chấp nhận phụ nữ thông minh hơn mình, nhưng không vui khi thấy phụ nữ đẹp hơn mình. Vị nữ y này sinh ra có vài phần nhan sắc, trong đôi mắt lại có chút khí chất văn nhã, toát lên vẻ yếu đuối tao nhã. Đứng trong sảnh, nếu không biết trước nàng là đại phu tọa quán, chỉ nhìn bề ngoài, nói là tiểu thư nhà thế gia cũng có người tin. Còn cả vóc dáng mảnh mai kia của nàng ta, thật khiến người ta ghen tị. Triệu thị đè nén sự ghen tị trong lòng, lạnh lùng nói: nghe nói ngươi muốn gặp ta. Lục Đồng đưa tay ra, Ngân Tranh vội đưa hòm thuốc tới. Lục Đồng mở hòm thuốc, lấy ra ba lọ sứ trắng tinh, đưa cho nha hoàn thân cận của Triệu thị. Nha hoàn đưa lọ sứ cho Triệu thị xem, trên lọ sứ có dán giấy hồng vẽ vài cánh hoa lửu. Đó là Tiêm Tiêm, người nhà phu nhân trước đây có đến mua trà thuốc, đáng tiếc lâu trước đã bán hết. Dân nữ gần đây lại đang cải tiến phương thuốc, khi chưa kiểm chứng rõ hiệu quả của phương thuốc, không dám tùy tiện gửi đến trước mặt phu nhân, sợ làm tổn thương ngọc thể của phu nhân. Hiện giờ, Tiêm Tiêm đã được cải tiến công thức, nhưng đã làm trễ nải ngày giờ của phu nhân. Dân nữ trong lòng rất hoang mang, nên chủ động đến tận nơi giúp phu nhân giải yêu. Triệu thị nhíu mày: giúp ta giải yêu? Lục Đồng ngẩng đầu: phu nhân sai người mua Tiêm Tiêm của y quán, có phải là vì muốn có thân hình mảnh mai? Nói bậy. Triệu thị không cần suy nghĩ đã phủ nhận: bổn phu nhân cần gì phải dùng loại trà thuốc lai lịch không rõ này? Lục Đồng im lặng, sắc mặt Triệu thị có phần khó coi. Nàng ta vốn rất tự hào về dung mạo của mình, lại đặc biệt nhạy cảm về vóc dáng. Những lời vị nữ y trước mặt nói, không nghi ngờ gì chính là chọc vào điểm đau của nàng ta. Triệu thị làm sao có thể cho đối phương sắc mặt tốt? Chưa đợi nàng nói tiếp, người trước mặt lại dịu dàng lên tiếng: không dám giấu phu nhân, tuy Tiêm Tiêm ở Thịnh Kinh khá có tiếng tăm, người dùng qua đều khen ngợi, nhưng thực ra trong Nhân Tâm Y Quán chúng ta, thứ có thể làm thân hình mảnh mai nhất không phải là Tiêm Tiêm. Nghe vậy, Triệu thị sững người, theo phản xạ hỏi: vậy là gì? Là cái này. Lục Đồng vừa nói đã lấy ra một tấm vải dài từ hòm thuốc. Trên tấm vải dài, từng chiếc ngân châm rõ ràng. Triệu thị nghi hoặc: đây là gì? Dân nữ có học qua kim châm độ huyệt. Phu nhân muốn thân hình mảnh mai, trà thuốc chỉ có tác dụng nhất thời, rốt cuộc chỉ trị được bề ngoài không trị được bên trong. Nếu kết hợp với kim châm, không chỉ hiệu quả gấp đôi công sức bỏ ra, mà còn có thể dưỡng da thơm thân, giữ mãi phương hoa, giữ mãi phương hoa. Trong mắt Triệu thị lóe lên một tia động lòng. Trên đời này có người phụ nữ nào không mong mình mãi mãi xinh đẹp? Huống chi là Triệu thị, người coi dung nhan như mạng sống này. Mỗi ngày nàng đều lo lắng không yên để giữ chặt trái tim của phu quân, sợ rằng một phút lơ là phu quân sẽ bị những yêu tinh bên ngoài kia mê hoặc mất hồn. Những lời Lục Đồng nói có thể nói là đúng tâm ý của nàng. Nàng nhìn về phía Lục Đồng: những điều ngươi nói có thật không? Lục Đồng gật đầu: không dám lừa dối phu nhân. Triệu thị hừ một tiếng: ngươi cũng thật sự không dám. Nàng ta nhìn chằm chằm vào mặt và y phục của Lục Đồng, không giấu được sự động lòng. Nếu như những điều nữ y này nói không sai, nếu nàng ta cũng có thể mảnh mai yếu ớt như nàng. Khi mặc những chiếc áo mỏng manh, chẳng phải sẽ như tiên nữ hay sao? Tim của lão gia nhà mình đã bị mê hoặc kia, có lẽ không lâu nữa sẽ lại quay về với mình. Nghĩ đến đây, Triệu thị liền mỉm cười duyên dáng, nói với Lục Đồng, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này, châm cứu cho ta đi, nếu thật sự có hiệu quả, bổn phu nhân sẽ thưởng cho ngươi thật xứng đáng, nhưng nếu ngươi dám lừa ta, nụ cười trên mặt nàng ta chợt tan biến, dám lừa dối phu nhân của Tường Đoạn Quan Thẩm Hình Viện. Ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không? Lục Đồng cung kính đáp, dân nữ không dám. Khi Triệu thị vừa ra lệnh cho nha hoàn dẫn họ vào, bên ngoài bỗng có nha hoàn báo, lão gia về rồi. Triệu thị mặt đầy vui mừng, tự mình đứng dậy ra đón, vừa nói, sao hôm nay về sớm thế? Lục Đồng và Ngân Tranh đứng trong hoa sảnh, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, kèm theo giọng Triệu thị ân cần hỏi han, có người bước vào sảnh. Lục Đồng ngẩng mắt nhìn, là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 40, có lẽ còn trẻ hơn. Người này mày rậm mắt thẳng, râu vàng, ánh mắt có vài phần nghiêm nghị, đội mũ sa tròn, đai vàng dày đen, cử chỉ thực sự uy phong. Người này đáng lẽ phải là một vị quan lớn rất uy nghiêm. Đáng tiếc thân hình không cao, thân thể lại phì nộn, khiến ông ta trông giống như một con trồn vàng bụng phệ mặc quan phục. Đứng cạnh người bên cạnh, hình ảnh này giống như người đẹp và quái vật. So với Triệu thị, ông ta càng giống người cần uống thứ trà thuốc kia hơn. Người đàn ông vừa nhìn thấy Lục Đồng trong sảnh, bước chân khựng lại. Đây là, Lục Đồng chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi đầu. Phạm Chính Liêm, đây chính là người đã giam Lục Khiêm vào ngục và kết tội. Vị đại lão gia Thanh Thiên được bách tính ủng hộ. Tường Đoạn Quan Thẩm Hình Viện Phạm Chính Liêm, cách chương.